Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, Henry. Một người sân khấu, newbie liền newbie đi, ngược lại thế giới cấp danh soái cũng là từ tay mơ trưởng thành. Lão Lý liền không tin mình tay cầm FM2007 bực này nhân vật nghịch thiên sẽ không có cách nào trở thành một cự ngưu. Có điều lại nói ngược lại, bò con cấp nhiệm vụ đã như vậy khó làm, không biết đại ngưu cấp cùng cự ngưu cấp nhiệm vụ sẽ là như thế nào biến thái tồn tại. Lẽ nào thua một hồi trực tiếp thanh linh điểm số nhân phẩm bị hệ thống xóa bỏ. Ai, hắn hai đại gia, cái này thuyền giặc, trên thoải mái, ngồi uất ức, suy nghĩ nhiều vô ích. Xem trước một chút cái này cái gọi là game cơ sở dữ liệu mở rộng chính là xảy ra chuyện gì. Chuột click đến cơ sở dữ liệu mở rộng 5 chữ sau khi. Trên màn ảnh quả nhiên nhảy ra một cái dưới kéo thực đơn khuông. Hệ thống cơ sở dữ liệu ở player đạt đến nhất định thắng lợi buổi diễn sau khi sẽ tự động tiến hành mở rộng. Ngài hiện tại được hưởng hệ thống cơ sở dữ liệu 10% xem quyền hạn. Có thể thông qua cơ sở dữ liệu tuần tra quyền hạn phạm vi trong vòng tư liệu cùng có quan hệ thống. Các hạng công có thể nói rõ. Chấm ngoặc kép, tuần tra hệ thống các hạng công năng. Đây là chuyện tốt à. Biết người biết ta biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Mãi đến tận một ngày kia này chết tiệt hệ thống bị bái thành, cởi chuồng, trần trụi địa đứng ở trước mặt. Lão Lý mới chắc chắn tại đây cái vô hạn lưu hệ thống trước mặt đứng thẳng lưng lên. Muộn tao nam hơi suy nghĩ. Mau mau lui ra nhắc nhở khuông đi tới chủ mặt giấy cơ sở dữ liệu đại hạng. Hùng hục địa điểm kích tiến vào cơ sở dữ liệu tế đọc một lần há hốc mồm. Còn bà nó, ngoại trừ thêm ra mấy cái liên quan với hệ thống nhiệm vụ cấp bậc giải thích ở ngoài. Cùng mở rộng trước trên căn bản không có thay đổi. Nhưng vẫn là liên quan với thế giới giới bóng đá các giải thi đấu sự cùng hết thảy đội tuyển quốc. Ra tin tức, cái cảm giác này hãy cùng chơi hồng cảnh như thế. Vừa bắt đầu ngoại trừ căn cứ xe cùng chút ít tiền tài ở ngoài. Chu vi bản đồ bôi đen. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất một bên triển khai căn cứ nhanh chóng làm xây dựng tăng lên năng lực tự vệ. Một bên chọn phái đi một con chó đi thăm dò đường. Đương nhiên. Chỉ dựa vào chó là không được. Người tốt nhất sớm viết làm ra gián điệp vệ tinh. Tình huống bây giờ, Lý Thống Phạm cảm giác mình chính là cái kia mệt gần chết hự hự dò đường cầu. Không chắc ngày nào đó liền bị cái này nham hiểm hệ thống cho đùa chơi chết. Muốn tự vệ đường ra duy nhất chính là trở nên mạnh mẽ. Một ngày kia trở thành thế giới cấp chủ soái, phỏng chừng mới có thể giữ được cái mạng nhỏ của chính mình. Nghĩ rõ ràng này mấu chốt trong đó chỗ, Lý Thống Phạm không nói hai lời bắt đầu động thủ đẩy nghĩ. Bởi vì chỉ có một cơ hội, vì lẽ đó lão Lý cực kỳ thận trọng. Thế nhưng ở nơm nớp lo sợ biến hóa mấy chục bộ chiến thuật sau khi vẫn cứ trở lại đội bóng quen. Thuộc nhất 4-1-2-1-2 chân trận hình. Đón lấy đẩy nghĩ kết quả lại làm cho Lý Thống Phạm suýt chút nữa cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Bởi vì Casillas ở thi đấu vừa bắt đầu liền lĩnh đến thẻ đỏ thăng thiên. Mà Real Madrid tuy rằng ở hiệp một kỳ tích như thế địa đạt được hai bóng dẫn trước. Thế nhưng hiệp 27 sau 5 phút Arsenal thậm chí ngay cả ban 3 bóng. Nghịch chuyển Real Madrid, rầm rầm rầm sân vận động Olympico khán đài bùng nổ ra sơn hô sóng thần đem Lý Thống Phạm từ hồi ức. Kéo về đến hiện thực. Quả nhiên. Arsenal ghi bàn, ngoặc kép, Thierry Henry, G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L-L-L-L-L. Pháo thủ quốc vương rốt cục thể hiện rồi chính mình vương giả bản sắc. Cesc Fabregas chặn lại rơi xuống Kim Lang Guti dưới chân bóng. Sau đó dùng một lần dây đến hào điên chọt khe xuyên thủng Real Madrid uể oải không thể tả hàng. Phòng thủ, chấm ngoặc kép, Henry quỷ mị như thế chạy chỗ. Cannavaro bị bỏ lại đằng sau. Đẩy sút góc xa. Real Madrid dự bị thủ môn Diego Lopez hoàn toàn phán đoán nhầm phương hướng. Này bóng tiến vào kéo. Henry dùng chính mình tao nhã chân trái nói cho mọi người cái gì gọi là kỹ thuật. ghi bàn cũng không nhất định muốn mạnh mẽ sút xa. Chấm ngoặc kép, trong sân bóng ương điểm số bảng hiển thị mặt trên. Đại biểu Arsenal chữ số Ả Rập không đột nhiên nhảy nhảy. Đã biến thành 1, phút thứ 74. Trên sân điểm số Real Madrid 2-1 Arsenal. Tuy rằng điểm số chênh lệch vẫn cứ còn có một cái bóng. Thế nhưng bầu không khí nhưng ở trọng tài chính Medin Toka thổi lên ghi bàn hữu hiệu tiếng còi. Nhất thời trở nên tế nhị. Thiếu một người bì quân Real Madrid hiển nhiên đang dần dần hướng đi tan vỡ biên giới. Vừa nãy Guti lần kia vô đối kháng trạng thái sai lầm đổi làm trước đây căn bản không thể xuất hiện. Thế nhưng bây giờ lại bị Fabregas dễ như ăn cháo địa đứt rời dưới chân bóng. Thể năng, vì bù đắp thiếu một người thế yếu. Real Madrid cầu thủ không tiếc đánh đổi bước cướp cùng soạt đứt tuy rằng trình độ nhất định ngăn. Chặn Arsenal tấn công, thế nhưng giết địch 800 tự tổn 1000. Một ít cây búa thể lực đã đến điểm giới hạn. Guti ở vừa nãy lần kia sai lầm sau khi ngã trên mặt đất không thể dậy được nữa. Không phải bắp đùi chuột rút, mà là chân bắp thịt đã đến thiếu dưỡng khí mức độ. Trong lòng một cái tinh khí một tiết, một khi ngã xuống lại cũng khó có thể bò lên. Kim Lăng cảm giác mình hai chân đã mất đi cảm giác. Nghề nghiệp cuộc đời tới nay lần thứ nhất đánh đến cái này mức. Nằm ở trên sân cỏ nhìn trên sân bóng không điện tử bảng điểm. Mặt trên giây mấy cuối cùng từ 59 nhảy đến 60. Sau đó phút mấy cũng thay đổi 75. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 75. Thủ lĩnh yêu cầu mình ở hiệp 2 đem hết toàn lực phòng thủ 25 phút. Thế nhưng ở cuối cùng mấy giây chính mình nhưng phạm sai lầm. Guti cảm thấy trong nháy mắt toàn thân mình sức mạnh bị một loại không biết tên đồ vật rút đi. Rất nhanh, Real Madrid đội y theo công nhân viên tiến vào trong sân. Đơn giản sau khi kiểm tra dùng cáng cứu thương đem Guti mang tới xuống đi. Cùng xuống sân còn có chiếc El Modric. Có điều người Croatia tình huống hơi khá một chút. Hắn là bị Ito Vân đỡ tiếp tục đi. Bên sân, rốt cục phút thứ 75. Lý Thống Phạm trong lòng thoáng an tâm một điểm. Guti cùng Modric rốt cục kiên trì đến toàn cuộc tranh tài phút thứ 75. Cũng còn tốt. Chỉ cần đẩy nghĩ trong quá trình tất cả không có thay đổi. Như vậy đón lấy kế hoạch của chính mình là tốt rồi triển khai. Mahamadou Diarra cùng Van Nistelrooy thay đổi Guti cùng Modric. Raul lần thứ hai lùi lại. Đi tới giữa sân. MC, vị trí Sơn cùng Beckham dựng thẳng lên giữa sân bình phong. Mà Diarra thì lại trở lại tiền vệ trụ tiến hành quấy. Ngoại tinh tên mập Ronaldo cùng ông vua vùng cấm địa tạo thành tân hàng tiền đạo hợp tác. Cứ như vậy Real Madrid trận hình liền đã biến thành 4-1-2-1-1. Từ trên đội hình đến xem, người điên ly nhưng vẫn là dùng một đám tấn công cuồng nhân làm phòng thủ sự tình. Lần này điều chỉnh để vô số người rơi vào trong sương mù. Ngoặc kép, không thể nào hiểu được. Fernando Gago còn ngồi ở trên ghế dự bị. Người điên ly nhưng cử đi tiền đạo Van Nistelrooy. Real Madrid bây giờ còn có năng lực hình thành hữu hiệu thế tiến công sao? Huống hồ ông vua vùng cấm địa là một cái hết sức ỷ lại đội hữu truyền bóng tiền đạo. Chấm ngoặc kép, BBC tên miệng xét sơ không thể nào hiểu được. Ruud, người có ý kiến gì không? Tốt nhất vai diễn phụ Ruud lần này cũng không còn cách nào làm ra nhất châm kiến huyết giải. Thích, ây, có thể người điên ly cho rằng Van Nistelrooy gần nhất vận khí tốt hơn. Có thể đạt được ghi bàn đây. Người phải biết, ở rất nhiều tình huống dưới, cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nói chính là tình huống như thế. Chúng ta vẫn đặt hy vọng vào người điên ly có thể ngăn cơn sóng dữ. Thế nhưng lơ là kỳ thực hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Ta cho rằng Real tuổi trẻ chủ soái giờ khắc này đã tự loạn tấm lòng. Thắng liên tiếp vinh dự cùng quá nhiều kỳ vọng tạo thành vô hình áp lực ép vỡ hắn. Chấm ngoặc kép, lần này Cesar cũng không có quay về trước mắt ống nói cao giọng phát biểu kiến giải. Mà là khẽ thở dài một hơi. Nắm đấm ở trong lòng đối với mình nói một câu. Ly. Người hành, đúng không? Ha ha. Người nhất định được chứng minh cho hết thảy có can đảm hoài nghi người của ngươi xem. Lại như ngươi đã từng vô số lần làm như vậy. Trên sân, Henry ở ghi bàn sau khi cũng không có lựa chọn chúc mừng, mà là ngay lập tức trùng vào khung thành đem bóng đá ôm vào trong lòng, quay người vọt tới bên trong vòng, đặt thật quả bóng sau khi đứng ở bên trong vòng tiến phụ cận chờ đợi Real Madrid mở bóng. Thời gian cấp bách, đang không có truy bình điểm số trước, Highbury chi vương không muốn lãng phí từng giây từng phút. Arsenal các đồng đội nhìn thấy quốc vương làm ra tình cảnh này, cũng lập tức bỏ đi chúc mừng ý nghĩ, cấp tốc các về các vị. Real Madrid thay đổi người xong xuôi sau khi trọng tài chính Medin Toca thổi lên thi đấu tiếp tục tiếng còi. Trắng đỏ hai loại màu sắc dường như dây dưa không ngớt, nam nữ si tình lại một lần nữa triển khai chém giết. Tuy rằng tân thay lên sân Mahamadou Diarra ở bên trong hậu trường chặn lại quấy năng lực có thể nói siêu nhất lưu, thế nhưng bóng đá dù sao cũng là một người vận động. Mali cơn gió đen coi như là dài ra ba đầu sáu tay. Ở Arsenal thành thạo truyền khống trước, dường như dùng lưới đánh cá chặn lại dòng suối, gây nên tác dụng còn không bằng liền nghiêu một trong mao. Mà ông vua vùng cấm địa Van Bệ Hạ thì lại lẻ loi địa đứng ở trước eo vị trí chờ đợi đội hữu tình cờ truyền dài mở ra tới một người. Truyền bóng dài đánh tống tiền. Sự ra khác thường tức là yêu. Mặc dù không cách nào lý giải đối thủ cách làm, thế nhưng giáo sư Wenger vẫn là đứng ở bên sân chăm chú quan sát điều chỉnh sau khi chiến thuật đấu pháp. Đáng tiếc chính là, mãi cho đến sân bóng trên khán đài lại một lần nữa truyền đến điên cuồng tiếng hoan hô, người nước Pháp vẫn không có nhìn ra cái nguyên cớ đến. Có điều tất cả tựa hồ đã kinh biến đến mức không quá trọng yếu. Bởi vì Arsenal lại ghi bàn. Thi đấu phút thứ 80. Pháo thủ chi vương lần thứ 2 thể hiện rồi hắn không gì sánh kịp năng lực cá nhân. Này hạt ghi bàn hoàn toàn là một lần siêu cấp cá nhân biểu diễn tú. Cộng hòa Séc tiểu Moza Thomas Rosicky chuyển bóng cũng không được. Henry ở hoàng gia Amak Deli tiểu vùng cấm bên trái nhận được bóng đá sau khi lưng thân quay về khung thành, cũng không có sút gôn cơ hội. Hơn nữa Koluka rất nhanh sẽ triển khai thiếp thân bức cướp. Croatia trung vệ bản cuộc tranh tài trở thành Real Madrid trên hàng hậu vệ định hải thần châm. Arsenal nhiều lần muốn thông qua Togo tiểu ma thú Adebayor cái này cao điểm uy hiếp Real khung thành đều bị Koluka chấn định tựa như hóa giải thành vô hình. Lần này nhằm vào Henry phòng thủ cũng phi thường đúng lúc. Tuy rằng không có ngay lập tức đoạn dưới bóng đá, thế nhưng Henry muốn xoay người nhưng là thiên nan vạn nan. Chấm ngoặc kép, Koluka phòng thủ phi thường thành công. Xem Henry xử lý như thế nào. Liên tục giả động tác, thế nhưng không cách nào lắc bỏ không gian. Đường biên Clichy đã xuyên vào đến rồi. Đưa tay muốn bóng. Thượng đế. Bóng vào. Xảy ra chuyện gì? Henry là làm thế nào chiếm được sút gôn cơ hội? Ngoặc kép, gào gừ. Thần như thế biểu diễn. Henry quay lưng khung thành dùng một cước gót chân sút gôn xuyên thủng Real Madrid khung thành. Pháo thủ chi vương quay lưng khung thành. Hoàn toàn là dựa vào cảm giác của chính mình đem bóng đá bắn vào khung thành. Quá đột nhiên, Real Madrid thủ môn Diego Lopez căn bản chưa kịp phản ứng. Một lần assassin như thế sắc bén sút gôn. Chấm ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.